Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 1316, thuận lợi phản hồi. Smiley, Đường Tu phảng phất không có nghe được Vật Dễ Cháy khen tặng nói. Trong đầu hắn thần tốc biến ảo một màn, toàn bộ đều là cùng Tinh Lệ đã từng chung đụng hình ảnh. Nếu như nói ở tiên giới, hắn còn có thể tín nhiệm người nào? Tinh Lệ tuyệt đối xem như là một cái. Chỉ bất quá, hắn không thể bại lộ thân phận, tức thì liền 100% tín nhiệm Tinh Lệ. Nhưng hắn cũng tin tưởng tiên giới có một loại thủ đoạn. Đó chính là lục soát, tìm người khác ký ức. Nếu như là mấy vị kia kinh khủng đại địch đối với Tinh Lệ xuất thủ, lục soát tìm Tinh Lệ ký ức, chỉ sợ vẫn là có rất hơn suất tra được chính mình. Mặt khác, Đường Tu đi qua gặp phải Tinh Lệ, cũng ý thức được một việc tình, đó chính là Chu Tước Thánh Tông bây giờ chỗ ở hoàn cảnh, sợ rằng đã hết sức tệ hại, rất có thể ở tù ngục thai hoặc cái khác địa phương. Có đại lượng Chu Tước Thánh Tông đệ tử, có hắn quan tâm người, mà những người này sợ rằng đều gặp phải to lớn đau khổ cùng sự uy hiếp của cái chết. Ta có thời gian, ta còn có bó lớn thời gian. Thế nhưng Chu Tước Thánh Tông thời gian cũng không nhiều, người mình quan tâm thời gian của bọn họ cũng không nhiều. Đường Tu nắm tay nắm chặt, trong ánh mắt dần dần hiện ra hàn quang. Hồi lâu chi về sau, hắn mới buông ra nắm chặt nắm đấm, bả đem đã từng các loại dằn xuống đáy lòng sâu nhất chỗ. Vật Dễ Cháy, ta đột nhiên nghĩ đến còn có nhất món chuyện trọng yếu phải làm, cho nên liền không thể mang theo ngươi ở nơi này chơi. Lâm tạm biệt tế, tặng ngươi một câu. Đường Tu đứng lên, quay đầu nhìn về phía Vật Dễ Cháy nói đạo. Vật Dễ Cháy mê hoặc nói. Nói cái gì? Đường Tu nói ra, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Muốn sống được càng lâu, đề phòng mỗi người, cho dù là ngươi người thân cận nhất. Vật Dễ Cháy cau mày, trong lòng yên lặng suy nghĩ bắt đầu Đường Tu lời nói này. Càng là suy nghĩ, hắn càng là cảm thấy có đạo lý. Khi hắn lần nữa ngẩng đầu về sau, lại phát hiện Đường Tu đã ly khai. Ta nhớ kỹ rồi, cảm tạ. Vật Dễ Cháy sâu hấp một hơi, dưới đáy lòng trọng trọng nói một câu. Rộng rãi hành lang bên trong, Đường Tu hướng lưỡng đoan quan sát vài lần. Cứ việc chu vi có vài người trải qua, nhưng hắn vẫn là nhìn về phía Tần Vũ, nhàn nhạt nói ra. Nếu như ta nhớ không lầm, tù ngục thai có chuyên môn thu mua vật phẩm địa phương. Mang ta tới, Tần Vũ gật đầu nói ra. Quý khách, mời đi theo ta. Điển bán cao ốc, làm Đường Tu ở Tần Vũ dẫn dắt xuống. Đi tới tù ngục thai chuyên môn thu mua vật phẩm địa phương về sau, trực tiếp thẳng nhìn về phía nghênh tới được thị người, nhàn nhạt nói ra. Mang ta đi các ngươi phòng khách quý, đồng thời thông báo các ngươi điển bán cao ốc lâu chủ đã nói có khách quý lâm môn. Đúng, cái kia vị thị người lộ ra cung kính thần sắc, mang theo Đường Tu đi tới lầu 2 phòng khách quý. Làm Đường Tu vừa mới ngồi hạ về sau, một vị người xuyên trường bào màu xanh lão giả liền cười híp mắt bước vào đến. Ánh mắt của hắn theo mấy người thân trên lên đảo qua, khi thấy Tinh Lệ về sau, tức thì mặt sắc bị kiềm hãm, lập tức mới bả đem phần này kinh ngạc áp xuống, đi tới Đường Tu trước mặt cười nói: "Quý khách, là ngài tìm ta?" Đường Tu giơ giơ tay phải, ý bảo đối phương tại đối diện tọa hạ, lúc này mới nói ra: "Ta chuẩn bị bán ra một bộ tu tiên điển tịch, bán ra luyện chế hồng mông đạo đan đan phương." AI dục en co em mờ nói, hắn theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra điển tịch cùng đan phương, đưa tay đặt ở trước mặt bàn lên. Áo xanh lão giả biến sắc, khi hắn thần tốc bả đem điển tịch cùng Hồng Mông Đạo Đan Đan Phương lật xem nhất lần về sau. Trong ánh mắt toát ra khiếp sợ thần sắc. Thật lâu, hắn mới chậm rãi nói ra. Quý khách, ngài yếu xuất thụ hai loại vật phẩm. Thật sự là quá mức đắt trọng. Phương diện giá tiền, ta không dám tự tiện chủ trương. Cũng xin ngài hơi chờ. Ta thông báo tổng quản sự qua đây. Cũng tốt. Đường Tu bình tĩnh gật đầu. Rất nhanh, cái kia vị tổng quản sự lão giả liền vội vã chạy tới. Khi hắn kiểm duyệt quá tu tiên điển tịch cùng luyện chế Hồng Mông Đạo Đan Đan Phương về sau, như nhặt được chí bảo, nhìn về phía Đường Tu nói ra: "Tiên hữu, ngài là muốn trực tiếp bán ra hay là muốn hối đoái đồ đạc?" Đường Tu suy nghĩ một chút, hỏi: "Ngươi cảm thấy đồ của ta hối đoái đại la kim tiên cảnh giới tử đấu giả có thể hối đoái mấy vị?" Lão giả nhíu mày, trong ánh mắt lóe ra suy nghĩ quang mang. Hồi lâu chi về sau, hắn mới chậm rãi nói ra: "Hai vị đại la kim tiên cảnh giới tử đấu giả, cộng thêm 5 triệu khỏa tinh tùy, ngài cảm thấy thế nào?" Đường Tu nói ra: "Hai vị đại la kim tiên trung giai tử đấu giả, cộng thêm 800 vạn tinh tùy, như ngươi đồng ý, ta liền bả đem điển tịch cùng đan phương nội dung phía sau cho ngươi." "Không thành vấn đề." Lão giả ước lượng một phen, cuối cùng gật đầu nói đạo. 4 canh giờ sau, Đường Tu mang theo chiến bằng cùng Tinh Lệ, cùng với hai vị khác đại la kim tiên trung giai cường giả, xuất hiện ở tù mục thai xuất khẩu. Hắn không gấp ly khai, mà là đợi được 4 vị kim tiên thuộc hạ phản hồi, mới cười nhạt hỏi: "Thu hoạch như thế nào?" "Chủ nhân, tất cả nơi đây." 4 người dồn dập bà đem xuất ra không gian giới chỉ giao cho Đường Tu. Đường Tu thần thức theo 4 miếng bên trong không gian giới chỉ bộ phận đảo qua về sau, tức thì toát ra kinh ngạc thần sắc, nói ra: "Các ngươi thu hoạch rất tốt à? Dĩ nhiên thắng hơn 80 triệu tiên tinh." 4 người lộ ra một nụ cười. Một người trong đó cung kính nói ra: "Chúng ta đối với tù mục thai hiểu rất rõ, đang phán đoán cùng tuyển trạch phương diện vẫn còn có chút tâm đắc." Đường Tu cười nhạt, thuận tay ném cho 4 người mỗi người 2 triệu tiên tinh, nhưng sau lại ném cho chiến bằng 1 triệu tiên tinh. Lúc này mới bả đem còn dư lại thu, nhàn nhạt nói ra: "Đã xuất hiện có chút thời gian, chúng ta cũng cần phải trở về." Nói xong, hắn quay đầu liếc nhìn đứng ở cây em bên ngoài, giống như một đóa mảnh mai thanh liên một dạng Tần Vũ. Ngón tay gầy gầy, nhất miếng không gian giới chỉ rơi vào trong tay của nàng. Lập tức, một nhóm 9 người bước ra tù ngục thai đại môn. Tần Vũ kinh ngạc nhìn xuất hiện ở trong tay không gian giới chỉ. Khi nàng ngẩng đầu lần nữa hướng Đường Tu vị trí nhìn lại về sau, lại phát hiện sớm đã không có bóng người. Do dự một cái, nàng dùng thần thức hướng không gian giới chỉ nội bộ nhìn lại. Khi nàng xem tinh tường đồ vật bên trong về sau, thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, trong hốc mắt hiện ra trong suốt ánh sáng. 1 vạn khỏa tiên tinh, 1 bản tu luyện điển tịch. Làm Tần Vũ xuất ra cái kia bộ phận tu luyện điển tịch, mở ra nhìn mấy lần về sau, tấm kia mỹ lệ khuôn mặt nổi lên hiện ra khó tin thần sắc. Tu tiên điển tịch, có thể tu luyện tới đại la kim tiên cảnh giới tu tiên điển tịch. Tần Vũ thân thể mềm mại run nhè nhẹ, hai hàng thanh lệ theo khuôn mặt chảy xuống. Lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tu thời điểm, nàng tâm lý còn có chút thất vọng. Nhưng mà trải qua ngắn ngủi lẫn nhau chỗ, nàng lấy được tốt chỗ, cộng lại so với nàng làm việc ở đây vài chục năm tổng cùng đều nhiều hơn. Hơn nữa nhiều hơn nhiều. Ân nhân, cảm tạ. Tần Vũ giơ cánh tay lên, lau khuôn mặt trên, lên, nước mắt, tự lẩm bẩm: "Yêu, có phải hay không rất thất vọng? Có phải hay không bị nhục nhã? Khóc thương tâm như vậy sẽ không cho người ta làm lộ dẫn." liền một viên tiên thạch ban cho đều không đạt được chứ? Hỏi Văn Bước Bước liên tục, khóe môi nhếch lên nụ cười chế nhạo. Vô thanh vô tức đi tới Tần Vũ bên người. Tần Vũ vội vàng đem cái kia bộ phận tu luyện công pháp thu vào bên trong không gian giới chỉ. Quay đầu nhìn về phía Hỏi Văn nói ra, ngươi đoán sai rồi, ta chẳng những nhận được ban cho, hơn nữa so với ngươi tưởng tượng đều nhiều hơn. Nói xong, nàng con đường thẳng hướng lấy tủ ngục thai đại môn phương hướng đi tới. Đi vào đem cao hơi thở mượn tiền còn rơi. Đồng thời, nàng vào giờ khắc này là một quyết định, sa thải tù ngục thai công tác, đi phía ngoài thế giới dốc sức làm, hy vọng tương lai có thể có tư cách. Nhìn nữa ân nhân liếc mắt, Hắc Sâm tòa thành, làm đường tu mang theo mọi người trở lại Vọng Tinh Các về sau. Trực tiếp thẳng mang theo cô Yên Nhi đi tới động thiên tiên khí bên trong. Nhìn cô Yên Nhi vẻ mặt biểu tình cổ quái, đường tu chậm rãi nói ra, Yên Nhi, vừa mới ta mang về 3 vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Ngươi phát hiện cái gì? Cô Yên Nhi môi rung rung mấy xuống, nói ra, hắc kiểm cô nãi, đường tu khổ sáp nói ra, ngươi nói không sai, là tinh lệ cô, cơ duyệt xảo hợp phía dưới. Ta ở Đại La Tiên vực tù ngục thai Đại La Kim Tiên cấp tù ngục trong lồng giam. Phát hiện trở thành tử đấu giả tinh lệ cô. Đồng thời dùng tiền đem nàng ra mua. Cô Yên Nhi vội vàng hỏi. Ngươi nói cho nàng thân phận của ngươi rồi hả? Đường tu lắc đầu nói ra. Không có. Ta chẳng những không có nói cho nàng thân phận của ta. Tự liền nàng hồn bài cũng còn ở chỗ này của ta. Thậm chí, cuối cùng ta đều chưa cùng nàng nói một câu. Cô Yên Nhi khẩn trương biểu tình thư giãn một ít. Hiếu Kỳ nói, sư phụ, ngươi ở đây sợ. Đường tu cười khổ nói, không sai, ta đang sợ. Ta sợ ta vạn nhất nói chuyện với nàng. Nàng sẽ phát hiện ta thân phận chân thật. Yên Nhi, trước đây ta dáng dấp. Cùng hiện tại dáng dấp mặc dù có chút biến hóa, nhưng nếu quả thật chính quen thuộc người của ta, hoặc giả còn là có thể đoán được. Cho nên, cô Yên Nhi lắc đầu nói ra, sư phụ, toàn bộ tiên giới có thể đem, ngươi bây giờ cùng trước kia ngươi liên hệ với nhau nhân số. Tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 20, ta, nàng, còn có 2 vị kia địch nhân. Cùng với gia gia cùng nãi nãi, lại nhưng về sau, chính là các nàng 9 cái. Đường tu lắc đầu nói ra, còn có hơn 10 vị. Cô Yên Nhi nói ra, mịt mờ tiên giới, cho dù có những thứ này người, bọn họ cũng chỉ là có thể đoán được, cũng không thể xác định thân phận của ngươi. Cũng tỉ như hắc kiểm cô nãi, ta vừa mới quan sát qua nàng. Nàng không hề giống nhận ra thân phận ngươi dáng dấp. Đường tu gật đầu nói ra. Yên Nhi, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Là trực tiếp đem hồn bài trả lại cho nàng, làm cho nàng lập tức ly khai. Vẫn là một mạch gạt nàng, làm cho nàng đi theo chúng ta bên người. Cô Yên Nhi suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi nói ra. Sư gia, ta cảm thấy vẫn là gạt nàng, làm cho nàng đi theo chúng ta bên người. Bởi vì, nàng dù sao cũng là đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Vạn nhất đem hồn bài trả lại cho nàng, mà nàng lại không muốn ly khai. Không phải muốn lộng tinh tường thân phận của ngươi. Vậy thì phiền toái. Ngoài ra, hắc kiểm cô là Chu Tước Thánh Tông tông chủ thân muội muội. Lấy nàng thân phận như vậy, dĩ nhiên luân lạc tới tù mục thai tử đấu giả hoàn cảnh. Nói rõ làm cho nàng độc tự ly khai, cũng sẽ có nguy hiểm, nếu ngài đã trở lại rồi. Vậy đem nàng mang theo trên người, cùng lúc có thể giúp chúng ta làm việc, cùng lúc cũng có thể bảo đảm an toàn của hắn. Đường tu nói ra, ngươi có nghĩ tới hay không? Biết thân phận nàng nhân không nhiều lắm, nhưng chúng ta mấy vị kia địch nhân lại nhận biết nàng, vạn nhất, cô Yên Nhi nói ra, cải biến dáng dấp là được. Đường Tu suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút đạo lý, liền gật đầu nói ra, xem ra, cũng chỉ có thể như vậy. Yên Nhi, Tinh Lệ cô cô thân phận, ngoại trừ ta ngươi hai người, cùng với các nàng chín cái biết, tuyệt đối không thể nữa đối bên ngoài tiết lộ. Ngoài ra, ngươi phân phó các nàng chín cái, tuyệt đối không thể ở Tinh Lệ cô cô trước mặt, biểu hiện ra cái gì kẽ hở, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.